Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, chương 1175, ai cùng ta trở về nước. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu ý niệm lần nữa chớp động, thanh kiếm gỗ kia liền bỗng nhiên xuất hiện ở tay mình ở trên. Sau đó tâm niệm suy nghĩ, thanh kiếm gỗ kia là có thể phi hành trên không trung đứng lên, lại dựa theo chân phàm truyền thụ. Đem trên ngón tay máu sức ở kiếm gỗ ở trên sau đó. Thanh kiếm gỗ kia lại có thể nổi lên tầng một mong mỏng huỳnh quang. Mà đây tầng huỳnh quang ở Meyer huy động thời điểm lại là dễ dàng xuyên thấu trong phòng khách một. Cái thiết nghệ hàng thủ công nghệ. Chém sắt như chém bùn kiếm. Thật là một thanh kiếm tốt à. Bernard trong mắt tràn đầy hâm mộ. Nhưng là hắn càng nhiều hơn chính là hưng phấn kích động. Một ngày nào đó mình cũng có thể như vậy, có một cái giống như vậy kiếm, đến lúc đó, còn sẽ sợ cái gì? Gia tộc Modin còn biết sợ ai? Vận dụng ngươi ý niệm, thanh kiếm này sẽ cho ngươi chỉ thị phương hướng. Ta đã đem cái đó phi kiếm thần thức phong tỏa ở ngươi kiếm gỗ phía trên. Ngươi chỉ cần để cho kiếm gỗ ở ngươi trong thần thức cho ngươi chỉ rõ phương hướng là được. Đến lúc đó gặp cường địch. Còn có thể dùng cái này tới ngăn địch, kiếm gỗ sẽ theo ngươi tâm ý mà động, bỏ mặc địch nhân ở nơi nào. Chân phàm dặn dò Meyer, những ngày qua ngươi ở lại chỗ này xử lý chuyện này đi. Ta sẽ cùng Bernard trước thời hạn trở lại Los Angeles. Dạ, sư phụ, ta biết, ta sẽ làm xong. Meyer rất có lòng tin đáp trả. Đúng vậy, bây giờ hắn lòng tin vô cùng mạnh mẽ. Có thanh kiếm này. Hắn thực lực thì sẽ thật to tăng cường. Còn có cái gì là hắn không thể đánh bại? Meyer cảm giác được mình trong cuộc đời làm ra nhất là quyết định chính xác. Chính là đi theo chân phàm. Cái ý nghĩ này ở gần đây luôn là hiện lên mình bên trong đầu. Để cho hắn cũng là mình may mắn không thôi. Đồng thời cũng vì mình đã từng là đồng bạn Johan Beasley tiếc nuối không dứt. Lúc rời Miami trước. Chân phàm vẫn là gặp được Dioleson cái lão gia hỏa này. Hắn bây giờ tinh thần rất tốt. Trừ hắn không có năng lượng ra. Nhưng là hắn bên người có Jason Modin. Hắn thực lực là bây giờ toàn bộ gia tộc Modin trong cường đại nhất. Nhưng là hắn đối với Dioleson cũng là nhất là trung tâm. Cho nên không người nào dám bởi vì là Dioleson thực lực hạ xuống thì sẽ suy nghĩ lật hắn người. Trưởng đà thân phận. Hơn nữa đây cũng là trong gia tộc quy củ. Không người nào dám không tuân theo. Sẽ gặp vẫn là ở trong bong ke tiến hành. Bởi vì là trang viên mặt đất kiến trúc trên căn bản bị thiêu hủy. Cảnh sát cũng sẽ không quản chuyện này. Vốn là bên trong thành có mấy nhà có thế lực người rất cao hứng thấy có người rốt cuộc dám đối với. Chi tiền gia tộc Modin. Chuẩn bị xuẩn dục động lúc này lại bị người gia tộc Modin cao giọng phản kích. Nhất thời cũng không dám cử động nữa. Gia tộc Modin cũng không có bị một đêm bây giờ tiêu diệt. Ngược lại làm việc tỏ ra càng phách lối. Hủy diệt bất quá là một ít kiến trúc. Người gia tộc Modin không có chút nào bị thương tổn. Bọn họ thậm chí giữ vững càng là ưu việt tư thái. Để cho tất cả đối với bọn họ có chút theo dõi người cũng ngừng công kích. Chút nào không dám cử động nữa. Bên trong bong ke bố trí sang trọng một chút đều không thua với đã từng là trên mặt đất kiến trúc. Dioleson chính là cái đó thích xa hoa người. Cho nên hắn lần nữa ở mình xa hoa nhất trong phòng cùng chân phàm gặp mặt. Ta phải thật tốt cảm ơn ngươi. Ở đi qua một đoạn ngắn thời gian hàn huyên sau đó. Dioleson cũng rất dứt khoát dường như lời nói thẳng. Ngươi đối với chúng ta cả gia tộc tác dụng là không thể thay thế. Nói ngươi cứu vớt gia tộc của chúng ta cũng không quá đáng. Đây là sự thật, cho nên, ta dự định đem ta danh hạ mấy phần sản nghiệp còn có Bernard danh hạ mấy phần sản nghiệp truyền. Tặng cho ngươi, chân phàm sững sốt một chút, sau đó liền cười, nói, sản nghiệp cái gì, ta không có ở đây lời nói. Thật, ta thích tiền, nhưng là quá nhiều tiền cũng chỉ là bùa số mà thôi. Ta bây giờ đã không thiếu tiền. Trước kia ngươi tặng cho biệt thự của ta sẽ tiếp nhận. Nhưng là bây giờ, vẫn là được rồi. Nói nhiều tiền tục khí à? Dioleson sững sốt một chút. Bernard cũng nhất thời trên đầu đổ mồ hôi lạnh. Cũng chỉ có chân phàm người như vậy mới dám ở mình tổ phụ trước mặt nói như vậy lời nói. Dioleson sững sốt một chút sau đó liền cười lớn. Nói, đúng, đúng, nói tiền, liền quá tục tăng. Quan hệ giữa chúng ta làm sao biết dùng tiền để duy trì? Ta biết một cái chân lý. Dùng tiền để duy trì quan hệ là sẽ không lâu dài. Cho nên, xin thứ lỗi ta. Ta mới vừa rồi nói sai. Cũng không thể coi như là ngươi nói sai rồi. Có tiền lúc này trước nhất nghĩ tới biện pháp chính là dùng tiền để giải quyết. Đây là mình ưu thế. Bất quá đối với người khác mà nói có thể. Nhưng là đối với ta cùng ngươi mà nói liền tỏ ra có chút không vừa làm. Trần Phàm gật đầu cười nói. Cho nên ta vẫn là tiếp nhận ngươi nói xin lỗi. Dioleson lập tức liền gật gật đầu nói. Được rồi. Vốn là ta chính là mời ngươi mà nói chuyện này. Hơn nữa thuận tiện quyết định cho ngươi đưa tặng những sản nghiệp là ngươi muốn. Ta cũng để cho bọn họ chuẩn bị xong. Để cho ngươi lựa chọn. Coi như là ta nghĩ lầm rồi. Bất quá cũng tốt. Sau này bỏ mặc ngươi cần gì. Ở Miami chúng ta có thể làm được. Nhất định sẽ giúp ngươi làm được. Coi như không làm được. Chúng ta cũng sẽ cố gắng đi làm đến. Ta hôm nay là lấy Modin nhà thân phận của gia chủ mà nói những lời này. Bernard cũng có chút giật. Mình, đây coi là đem nửa gia tộc Modin giao cho tay chân phàm trong. Cho nên Dioleson nói rất trịnh trọng kỳ sự. Nhưng là chân phàm nhưng tùy ý khoát tay một cái cười to nói. Ách, cái này vẫn là có thể. Ta bây giờ phải rời khỏi Miami. Nhưng mà ta biệt thự còn cần một người quét dọn vệ sinh. Nếu như có thể, ta muốn cho cái đó người làm nữ tiếp tục cho ta quét dọn. Ta rất hài lòng nàng công tác. Dioleson nhất thời cảm thấy kìm nén đến hoàng. Mình suy nghĩ khả năng lớn nhất chính là nhường ra càng nhiều hơn lợi ích cho chân phàm. Bởi vì là hắn cảm thấy khả năng này là bởi vì là chân phàm không hài lòng không muốn tiếp nhận hắn. Quà tặng, không nghĩ tới hắn lại đưa ra như vậy một cái vấn đề. Nói thật ra. Nếu như đổi thành trước kia, chân phàm nhưng là sẽ cân nhắc tiếp nhận. Nhưng là bây giờ hắn đối với kim tiền khát vọng thật không phải là rất cao. Hắn đã là giá trị con người trên 10 tỷ đô la cao cấp tỷ phú. Hơn nữa căn cứ hắn phát triển sau này, rượu vang thị trường khuếch trương còn có bệnh viện cùng thuốc men đầu sinh. Hết thảy các thứ này đều là to lớn tài phú sáng tạo. Có lẽ có ở đây không lâu. Thế giới nhà giàu nhất vị trí đều có thể bị bắt lại. Đã có người ở dự đoán chân phàm tương lai gia tài. Là có tiềm lực nhất trở thành giàu nhất người. Cùng Dioleson nói chuyện với nhau một hồi. Chân phàm rời đi. Lúc rời đi, hắn vẫn phải là đến Dioleson lặp đi lặp lại bảo đảm. Chính là gia tộc Modin nhất định sẽ trở thành chân phàm trợ lực. Bất kể là chuyện gì. Một điểm này nếu so với cầm mấy hạng sản nghiệp còn mạnh hơn nhiều. Coi như là dùng sản nghiệp đổi thành một gia tộc đối với mình hết sức ủng hộ. Máy bay từ Miami cất cánh. Rất nhanh đem tòa thành thị này vứt ở sau lưng. Đến Los Angeles lúc này đã là hơn 7 giờ tối. Bernard quyết định không cùng chân phàm cùng đi biệt thự. Mà là ở vùng lân cận tìm một khách sạn ở lại. Tiếp chân phàm trở về nhà là Christina. Nàng người phụ tá này đã rất lâu không có chuyện đứng đắn làm. Bởi vì là nàng không biết ông chủ mình đi nơi nào. Cho đến nhận được một cú điện thoại để cho nàng đến sân bay nhận điện thoại mới rõ ràng. Ở nơi này dạng ta liền từ chức. Christina hướng về phía chân phàm oán trách. Sau đó dừng xe ở trong biệt thự. Tối hôm nay nàng cũng không dự định trở về. Mà là ở tại trong biệt thự. Ta biết. Ta bảo đảm sẽ không lại có chuyện như vậy. Tối thiểu ta sẽ hướng ngươi nói rõ ta sẽ đi nơi nào. Hơn nữa cùng ngươi giữ liên lạc. Như vậy được chưa? Trần Phàm cũng biết mình làm như vậy đối với Christina quả thật có một ít ảnh hưởng không tốt. Cho nên liền cười đùa hí hửng. Định lừa gạt lan lộn vượt qua kiểm tra. Ta nói là sự thật. Ta thật sẽ từ chức. Christina đi vào phòng khách lúc này trong phòng khách liền truyền đến một hồi vỗ tay thanh âm. Sau đó chính là mấy cái thanh âm ở ồn ào lên. Ngươi sớm nên làm như vậy. Christina, nói chuyện chính là Kristen. Nàng nhìn Trần Phàm cười mỉa nói. Ta đối với hắn không từ từ biệt đã thành thói quen. Tổng hội mất tích như vậy mấy ngày để cho người không nghĩ ra. Xem, lần này lại là như vậy. Người biết hắn đổi mấy người phụ tá liền sao? Olivia McConaughey, Melissa Block còn có bây giờ ta. Christina nhún vai nói. Cơ hồ là mỗi một năm nhiều liền đổi một cái. Đây là trung bình trị giá. Bây giờ tính từ ai? Ta cũng chính là đến đóng gói đi thời gian ngừng. Nói không chừng ngay tại gần đây thời gian. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Trần Phàm không kiềm được vỗ đầu một cái. Trong phòng này nữ nhân nhiều. Năm mồm bảy miệng tổng sẽ nói ra một ít mâu thuẫn tới. Mới vừa rồi mình vị hôn thê liền là muốn khơi mào sự việc tới. Tốt lắm, không nói cái này. Các ngươi kịch vốn đã xác định được. Trần Phàm quyết định nói sang chuyện khác. Dẫn đường Kristen cảm thấy hứng thú để phía trên tới. Sau đó nói cho ta. Các ngươi chọn lựa kịch bản tên gọi là gì? Hoặc là nói chúng ta chung kịch bản dù sao cũng phải có cái tên chữ chứ. Dĩ nhiên, chúng ta đã sớm quyết định. Chỉ là không có nói cho ngươi mà thôi nữ đặc công tổ ba người. Kristen nói xong cũng dương dương đắc ý nhìn Trần Phàm. Danh tự này Peter cũng khẳng định qua. Bất quá dùng Trung Văn nói hẳn là giang hồ tam nữ hiệp. Thật ra thì ta cũng thật hài lòng. Rất thông tục dễ hiểu. Được rồi, quả thật thông tục dễ hiểu. Trần Phàm yên lặng không nói. Chỉ có thể là dùng sức gật đầu. Sau đó lại nói, nếu đã xác định được, vậy hãy để cho Peter nhanh lên một chút chuẩn bị đi. Chúng ta đem vốn tận lực trước chả thích hợp. Còn có một việc, ta dự định trở lại Trung Quốc qua mùa xuân. Các ngươi ai cùng ta đã qua? Kristen vừa muốn nói mình muốn đi lúc này bỗng nhiên liền sững sốt một chút. Sau đó quay đầu hướng về phía bên kia hô. Này, Ý Phỉ, ngươi muốn phải bồi ngươi người đàn ông đi Trung Quốc sao? Nếu như muốn, ngươi liền bồi hắn cùng nhau trở về đi thôi. Ta nhớ ngươi đã mấy năm chưa có trở về đi qua mùa xuân. Mẹ ngươi không phải còn ở tại Trung Quốc hỗ thành phố sao? Đi xem một chút đi. Kristen thật đúng là có lòng. Bên kia Ý Phỉ nghe được. Khẽ mỉm cười. Sau đó nói. Ta cũng rất muốn đi. Bất quá. Nếu như ta cùng hắn ở cùng đi mà nói. Như vậy ta không phải công khai ra ánh sáng. Có người sẽ nói hắn lạc lối. Đối với hắn hình tượng ảnh hưởng chỉ sợ không tốt lắm đâu. Đừng cân nhắc nhiều như vậy. Kristen cười lên. Chúng ta quan tâm không phải cái này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.